Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư, cả nhà Tống Nghiên Tuyết bị làm sao thế? Cô chỉ muốn tránh xa đám người này càng xa càng tốt. Nhưng Tô Nhu đâu có chịu để cô đi. Bà ấy nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Khương Ngư, mẹ không lừa con đâu. Là thật đấy, mẹ chính là mẹ ruột của con. Nói đến đây, dường như Tô Nhu chợt nhớ ra điều gì đó. Bà vội vàng bổ sung. Trên bờ vai con, có một vết bớt hình cánh hoa. Bàn tay đang giằng da của Khương Ngư bỗng khựng lại. Chuyện này, đúng là thật. Vết bớt đó nằm ở vị trí khá kín. Nếu không phải người rất thân thiết, làm sao có thể biết được? Dù gì đi nữa, tuy cô chán ghét Tống Nghiên Tuyết và Tống Ngọc Hàn, nhưng với người nhà họ Tống thì cô chưa từng tiếp xúc nhiều. Nếu Tô Nhu đã nói vậy, chứng tỏ bà ấy không cần thiết phải bịa đặt chuyện này. Trong thoáng chốc, đáy mắt Khương Ngư ánh lên sự nghi ngờ. Nhìn thấy phản ứng ấy, Tô Nhu càng thêm nôn nóng, vừa đau lòng vừa tự trách bản thân không thể bảo vệ con gái tốt hơn năm đó. Lúc này, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Ông ta cao lớn, gương mặt cương nghị, ánh mắt chứa đầy vẻ phức tạp. Khương Ngư, con đã chịu nhiều khổ cực rồi. Người đàn ông ấy chính là Tống Danh Thành. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cô con gái thất lạc bao nhiêu năm qua. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ông đã cảm thấy dung mạo của cô có nét quen thuộc đến lạ kỳ. Khương Ngư nhìn hai người họ, tâm trạng rối bời. Cô không biết nhiều về thân thế của mình, chỉ nhớ lúc ông nội sắp mất, ông đã nói cho cô biết sự thật. Cô không phải con cháu nhà họ Khương, mà là đứa trẻ được cha mẹ nuôi nhặt về. Hôm đó, mùa đông giá rét, cha mẹ nuôi đi ngang qua một cái hồ thì nghe thấy tiếng khóc yếu ớt. Khi họ chạy tới, liền thấy một đứa bé nhỏ xíu bị bỏ lại bên bờ. Da thịt lạnh cóng, mặt đỏ bừng lên vì rét. Nếu chậm một chút nữa, có lẽ cô đã không qua khỏi. Kiếp trước, từng có lúc Khương Ngư nghĩ đến chuyện tìm lại cha mẹ ruột. Nhưng biển người mênh mông, cô biết phải tìm ở đâu. Huống hồ, nếu chẳng may cô là đứa con bị vứt bỏ thì sao? Thế nhưng hôm nay, phản ứng của Tống Danh Thành và Tô Nhu không giống như đang nói dối. Cô không bị vứt bỏ, mà cha mẹ ruột của cô vẫn luôn đi tìm cô. Tô Nhu không muốn để lỡ thêm một giây phút nào nữa. Liền theo Khương Ngư về nhà, bà ngồi trên sofa, nắm chặt lấy tay con gái, như sợ chỉ cần lơ là một chút, Khương Ngư sẽ lại biến mất. Khương Ngư thấy vậy, vừa buồn cười, lại vừa có chút cảm động. Có lẽ vì cô cũng đã làm mẹ, cô hiểu được sự lo lắng và tình yêu vô bờ bến của một người mẹ dành cho con mình. Nếu như một ngày nào đó Ali bị bắt cóc, cô có thể phát điên vì tìm kiếm. Ali ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cặp mắt tròn xoe nhìn bà ngoại ruột thịt của mình. Cậu nhóc không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết người phụ nữ này chính là người lần trước muốn giành nhẫn với cậu. Cách chương.